Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, về nhà. Trong núi không tuế nguyệt, tu luyện cũng như thế. Trong nháy mắt, 3 năm vội vàng mà qua. Bây giờ Trương Tiểu Phàm đã cho tới bây giờ lúc một cái choai choai có chút ấu trĩ thiếu niên thành, là một cái 18 tuổi thành thục thanh niên. Vóc dáng trưởng cao không ít, thân thể cũng cường tráng lời. Bình thường trên khuôn mặt hàm ẩn tuế nguyệt yêu thương cùng không nên thuộc về cái này tuổi trẻ. Khinh cuồng tuổi tác trầm ổn kiên nghị, hai đầu lông mày một cỗ như có như không khí khái hào hùng cũng đang dần dần hình thành. Vạn kiếm nhất giơ lên già nua, tràn đầy nếp nhăn run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng phủ. Sờ lấy Trương Tiểu Phàm phổ thông bình thường khuôn mặt nhỏ, trong mắt lộ ra phụ thân đồng ái nhi tử từ ái quang mang. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt lúc tuổi còn trẻ quát tháo phong vân, uy trấn ở trong gầm trời, bây giờ lại trải qua đầy đủ thời gian tang thương. Nhân thế chìm nổi năm lão thể nhược, râu tóc chỉ bạch lão đầu, nội tâm một cỗ chân thành cảm động như lũ quét ứ động bạo phát, trong mắt nước mắt cũng lưu luyến đảo quanh, dâng lên muốn ra. 3 năm qua, vạn kiếm nhất đợi Trương Tiểu Phàm giống như chính mình thân sinh nhi tử, đem một thân sở học càng là dốc túi tương thụ, không có chút nào tư ẩn, hoàn toàn siêu thoát lúc trước cùng Trương Tiểu Phàm trao đổi bức họa dự tính ban đầu. Cơ khổ cả đời vạn kiếm nhất tại nhân sinh già đi trước gặp được như thế một cái cùng mình lúc tuổi còn trẻ tính cách tương tự thiếu niên, trong lòng tất nhiên là vui sướng vô hạn. Mỗi lần nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cần tâm tu luyện, reo hò nhảy vọt bộ dáng, hắn liền không tự giác đất nghĩ đến chính mình lúc trước lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ năm xưa. Cao chót vót tuế nguyệt, Trương Tiểu Phàm thiếu niên này nhất cử nhất động dần dần thành lão người sinh sống lớn nhất ngắm cảnh, lão nhân cũng đem chính mình đối nhân sinh, đối tu tiên, đối trường sinh toàn bộ hy vọng ký thác vào Trương Tiểu Phàm trên thân. 3 năm qua, Trương Tiểu Phàm cả ngày lẫn đêm cùng vạn kiếm nhất ở chung một chỗ. Ban ngày tại vạn kiếm nhất dạy bảo xuống tĩnh tâm tu luyện, ban đêm liền cùng vạn kiếm nhất cùng một chỗ ngủ ở Thái Cực Động bên trong. Thái Cực Động hoàn cảnh thanh u, vị trí vắng vẻ, thời gian dài không người lai vãng, hai người cũng ngay ở chỗ này trải qua hạnh phúc khoái lạc, không người quấy rầy tu luyện sinh hoạt. Dần dần, Trương Tiểu Phàm cũng bị lão nhân người cha hiền lành cẩn thận quan tâm chỗ đả động, trong lòng cũng ngầm đồng ý cái này nửa đường nhặt được cũng tương đương với từ còn nhỏ bạn chơi Lâm Kinh Vũ trong tay cướp tới sư phụ, thậm chí có loại muốn nhận hắn là cha xúc động, cho nên ngẫu nhiên chịu mấy lần vạn kiếm nhất quyền cước cũng thành Trương Tiểu Phàm lấy hậu nhân sinh trong thường xuyên nhớ tới mỹ hảo. Nhớ lại trong lòng lúc trước bị vạn kiếm nhất đánh đập một điểm bất mãn từ lâu tùy phong phiêu tán, không còn tồn tại. 3 năm qua, tại vạn kiếm nhất cái này đại năng nhân tinh tâm dạy bảo dưới, Trương Tiểu Phàm tu chân lộ tuy nhiên không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, nhưng cũng có thể nói tiến bộ khá lớn. Trương Tiểu Phàm bằng vào chính mình kiên cường kiên quyết cùng vạn kiếm nhất cảm mến chỉ đạo, đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo nhất cử tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ 6 hóa vật cảnh giới. Đại Phàm bàn nhược cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đến tầng thứ 6 tiểu viên mãn cảnh giới. Trong lúc đó, vạn kiếm nhất cũng đem năm đó chính mình xông sáo giang hồ cùng người lúc chiến đấu ghi lại phần hương cốc các loại môn phái khác kiếm pháp khẩu quyết chiêu thức truyền cho hắn, khiến cho Trương Tiểu Phàm có khả năng nắm giữ tiên pháp càng thêm phong phú. Dần dần dung hợp nói Phật môn phái khác sở trường, càng làm cho Trương Tiểu Phàm hưng phấn là chính mình quả như vạn kiếm nhất nói có thể đem Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức miễn miễn cưỡng cưỡng đất xuất ra, mặc dù là dùng thiêu hỏa côn sử xuất có chút dở dở ương ương, nhưng là uy lực cũng có chút có thể nhìn. Nhượng Trương Tiểu Phàm tại 2 năm sau thất mạch hội vũ trên đại hội trừ cổ quái phệ hồn ngoài có nhiều một phần thẻ đánh bạc. Mặt trời chiều ngã về tây, Thái Cực Động ngoài cửa, hai người yên lặng nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có rất nhiều nỗi buồn. Hôm nay thời gian 3 năm vừa đến, Trương Tiểu Phàm liền muốn Đại Trúc Phong chuẩn bị 2 năm sau thất mạch hội vũ. Thật lâu, thật lâu, Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng buông xuống phủ, sờ Trương Tiểu Phàm gương mặt già nua tay, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trương Tiểu Phàm dùng thanh âm khàn khàn nói. Đồ nhi, mau trở về đi thôi, nhớ kỹ vi sư những ngày này đến giao cho ngươi lời nói. Sư phụ, Trương Tiểu Phàm, bịch, một tiếng quỳ xuống đến, đông đông đông, đất dập đầu 3 cái, nghẹt ngào nói, 3 năm qua, sư phụ đợi đệ tử giống như thân tử, đem cả đời sở học càng là dốc túi tương thụ, đệ tử đến tư chất ngu dốt, nhưng ở sư phụ dụng tâm dạy bảo xuống vẫn lấy được không nhỏ tiến bộ. Đệ tử ngày sau sông sáo thần châu, ổn thỏa xúc yêu trừ ma, giữ gìn thiên hạ chính nghĩa, không phụ sư phụ 3 năm vất vả cần cù vun trồng trời cao đất rộng ân. Đệ tử hôm nay rời đi, ngày khác sẽ làm mang theo bức họa trở về làm bạn sư phụ. Sư phụ bảo trọng, đệ tử qua vậy, giải thích, Trương Tiểu Phàm nghẹn ngào bưng bít lấy tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ chạy xuống núi. Thẳng đến nơi xa Đại Trúc Phong, mặc dù trong lòng có muôn vàn nỗi buồn, mọi loại lưu luyến, mặc dù rất muốn bồi tiếp vị này cô độc lão nhân ở lâu mấy ngày này. Mặc dù rất lợi hại muốn lần nữa bị cái này không phải phụ thân thắng qua phụ thân lão nhân lại đá một lần cái mông, sờ một chút khuôn mặt nhỏ, Trương Tiểu Phàm vẫn nghĩa vô phản cố cất bước rời đi. Bởi vì hắn bây giờ không chỉ là Trương Tiểu Phàm, càng là Vạn Kiếm Nhất duy nhất cùng vị cuối cùng đồ đệ. Là thần châu thứ nhất lang thang hào hiệp duy nhất truyền nhân. Hắn không thể làm con gái thần thái cho sư phụ mất mặt. Hắn muốn làm liền là kế thừa Vạn Kiếm Nhất di chí. Không ngã sư phụ năm đó uy danh. Đàn ông có nước mắt không nhẹ đàm. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Trương Tiểu Phàm một đường phi nước đại. Không lâu liền chạy ra Thông Thiên Phong. Đi vào một chỗ chân núi. Quay đầu liếc mắt một cái cuộc đời mình 3 năm sau núi Thái Cực Động. Trương Tiểu Phàm trong mắt nước mắt giống như trút xuống như thác nước cuồn cuộn xuống. Nghẹn ngào một hồi, Trương Tiểu Phàm ở trong lòng yên lặng nói. Sư phụ, người trước ở nơi đó ở lại, chờ đồ nhi tu vi đại thành, lấy được bức họa sau liền đi bồi lão nhân ra người. Trương Tiểu Phàm tiếp tục chạy vội, một khắc cũng không dám dừng lại. Hắn sợ chính mình hơi dừng một cái liền không nhịn được lại đi chạy về qua làm bạn 3 năm qua như thầy như cha bách niên cô độc lão nhân Vạn Kiếm Nhất. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm không chút nào dừng lại, một hồi liền rời đi xa xa Thông Thiên Phong khu vực. Chậm một hơi, Trương Tiểu Phàm đưa tay lau khô trên mặt nước mắt, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn. Phát hiện rất nhiều thanh vân môn đồng môn đều tại tế lên phi kiếm trên không trung tự do phi vũ. Hiện tại Trương Tiểu Phàm từ lâu qua Ngọc Thanh tầng thứ 5 khu vật. Cũng chính là có thể ngự kiếm phi hành cảnh giới. Không khỏi tâm lý toát ra một cái thử một lần suy nghĩ. Nhẹ nhàng phủ, sờ một chút trong tay phệ hồn. Trương Tiểu Phàm nói, lão bằng hữu. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bay lên sao? Một tia mát lạnh quen thuộc cảm giác ấm áp cảm giác từ cùng phệ hồn tiếp xúc địa phương cấp tốc. Truyền khắp toàn thân, phảng phất tại nói, thử một chút đi, sẽ thành công. Trương Tiểu Phàm đại hỉ dưới, bận bịu dựa theo Vạn Kiếm Nhất truyền thụ pháp quyết tế lên phệ hồn. Phệ hồn cũng có hành động địa phi lên 2 người cao bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm càng là vừa mừng vừa sợ, lập tức vận khởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo một chút nhảy đến phệ hồn bên trên. Nhưng mà, Phệ hồn cũng không có như Trương Tiểu Phàm mong muốn bay thẳng trời xanh, mà là tại không trung run rẩy kịch liệt, lắc lư không ngừng, một bộ tùy thời đều muốn đem chính mình bỏ rơi đến bộ dáng. Trương Tiểu Phàm kinh hãi dưới, vội vàng vận khởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ 6 công pháp và Vạn Kiếm Nhất tự mình truyền cho hắn một số Nam Cương bí pháp, phát ra thần thức câu thông mấy năm trước dưới sự trùng hợp dùng chính mình máu tươi hợp thành huyết luyện vật phệ hồn, công phu không phụ lòng người, nhiều lần trắc trở, nhiều lần nỗ lực, Trương Tiểu Phàm rốt cục thành công khống chế phệ hồn. Tại Trương Tiểu Phàm một năm thao túng dưới, phệ hồn toàn thân huyền thanh sắc quang mang đại thịnh. Siêu, một tiếng chở Trương Tiểu Phàm trực trùng vân tiêu hướng nơi xa Đại Trúc Phong bay đi. Chân đạp phệ hồn, bay lượn tại trời xanh bên trên. Trương Tiểu Phàm tâm lý có chút hưng phấn. Hôm nay đây hết thảy không dễ dàng a. Trương Tiểu Phàm tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Nếu như lúc trước không phải mình khăng khăng muốn tới Thái Cực Động tới tu hành, làm sao lại bái tốt nhất sư phụ Vạn Kiếm Nhất truyền ta công pháp chỉ đạo ta tu hành đâu? Ân, về sau chính mình tiên pháp đại thành, lấy được sư nương bức họa sau liền lập tức qua bái kiến hắn. Bất quá bây giờ về trước đi chuẩn bị 2 năm sau thất mạch hội vũ tỷ thí. Ta cũng không muốn tại luận võ đại hội lần nữa bị đánh đến vết thương chồng chất, máu me khắp người bộ dáng cho sư phụ mất mặt, tối thiểu phải cái thể diện điểm rút lui mới là. Không biết 3 năm này, sư phụ sư nương các sư huynh thế nào? Còn có cái kia mỹ lệ thiện lương sư tỷ, nghĩ tới sư tỷ Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền dâng lên một cỗ cự đại vui sướng hoan hỷ tình. Có loại hận không thể lập tức trở về đến sư tỷ bên người nhìn nàng cười khanh khách vẻ ý nghĩ. 3 năm qua, Trương Tiểu Phàm mặc dù tại Thái Cực Động Trung Hòa Vạn Kiếm Nhất cùng một chỗ bế quan khổ tu, có vẻ như xa cách mình tâm ma, nhưng là mỗi khi gặp khi nhàn hạ, trời tối người yên khác, Trương Tiểu Phàm vẫn thường xuyên hồi tưởng lại sư tỷ hoa sen mới nở đất mỹ mạo. 3 năm qua, Trương Tiểu Phàm tính cách phát sinh rất lớn cải biến, không hề giống kiếp trước như thế bởi vì là sư tỷ nói chuyện với Tề Hạo bị tự mình nhìn đến mà tức giận sôi sục, tẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn cũng không thèm để ý trong lòng mình đối sư tỷ này chân thật nhất trí đơn thuần cảm tình lâu dài tồn tại, cũng không thèm để ý sư tỷ thích những người khác, hết thảy tùy duyên đi. Căn nguyên gặp nhau, duyên diệt tách rời, đương thời tình duyên, cả đời tương tư, kiếp sau hữu duyên, lại đến gặp gỡ, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được. Lẳng lặng trời xanh bên trên, Trương Tiểu Phàm ngự kiếm hướng phía Đại Trúc Phong phương hướng nhanh chóng bay đi. Giờ khắc này ở Đại Trúc Phong bên trong, Điền Linh Nhi đang cùng Tô Như cãi nhau, nương. Liền để Thông Thiên Phong nhìn một chút tiểu sư đệ, có được hay không? Không hành, Tô Như một nói từ chối Điền Linh Nhi không biết lặp lại bao nhiêu lần đề nghị. Nữ nhi ra chạy loạn khắp nơi sẽ bị người nhà trò cười. Sẽ không, nương, Điền Linh Nhi song tay ôm lấy Tô Như cổ trắng. Làm nũng nói, nữ nhi hiện tại lớn, không sợ người ta trò cười. Lại nói tiểu sư đệ một người tại Thông Thiên Phong ngốc 3 năm, gấp cũng gấp chết, nữ nhi rất muốn nhìn một chút hắn hiện tại thế nào. Hừ, cho ta ở nhà hảo hảo ở lại. Một tiếng phá hư phong cảnh hư lạnh truyền đến, không cần phải nói, tự nhiên là vị kia bị Vạn Kiếm Nhất hận nghiến răng nghiến lợi Điền Bất Dịch Điền mập mạp. Điền Linh Nhi hướng về phía lạnh như băng Điền Bất Dịch duỗi vươn đầu lưỡi. Co rụt lại đầu tựa tại Tô Như trong ngực, rốt cuộc không kêu một tiếng. 3 năm, mỗi ngày Điền Linh Nhi đều tại Tô Như bên tai quấy giày đòi hỏi. Cuốn lấy Tô Như mấy lần mềm lòng kém chút đáp ứng. Thế nhưng là ở bên cạnh Điền Bất Dịch vừa phát ra hừ lạnh, Điền Linh Nhi đành phải ngoan ngoãn đất lần nữa hành quân lặng lẽ. từ bỏ sắp tới điện thoại di động sẽ. Dù sao cái tiểu nha đầu này sợ hãi chính mình nghiêm khắc phụ thân a. Tiểu Phàm, ngươi bây giờ thế nào? Sư tỷ rất nhớ ngươi a. 3 năm, ngươi có nghĩ tới hay không sư tỷ? Điền Linh Nhi ở trong lòng yên lặng hô hoán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.